Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, chương 72, nước ngoài chuyên gia. Lâm Diệp đại bá cùng tiểu thúc, kỳ thật cũng không kém chút tiền ấy. Hai người bọn họ hùn vốn trong thôn mở trại nuôi gà. Hàng năm thu nhập đều có thể nói là trong thôn bạt tiêm. Ít nói đều là 100-200 ngàn. Thế nhưng, liền là cố ý dùng chuyện này bị nghẹn phụ thân, thể hiện ra một chút cảm giác ưu việt, công kích một chút phụ thân mang theo cả nhà đến ly hương đến trong thành làm công là sai lầm. Công kích phụ thân lại để cho hắn tiếp tục lên cấp 3 là sai lầm. Lâm Diệp biết rõ, lúc trước chính mình thi đậu Kiến An một trung lúc, đại bá liền cực lực phản đối tiếp tục đến trường. Phụ thân bởi vì kiên trì muốn để cho mình đến trường, vi phạm đại bá ở nhà quyền uy, cho nên liền dẫn đến 3 năm này cùng quê quán cái này biên đại bá tiểu thúc quan hệ đặc biệt kém. Nhất là những năm này, trong thôn đường xây xong, xe hàng có thể lái vào đây về sau, từng nhà đều đang nghĩ biện pháp làm giàu, dựa lưng vào Vũ Di Sơn Mạch, mặc kệ là chủng cây ăn quả vẫn là nuôi dưỡng, chỉ cần vận ra ngoài, chỉ cần cần cù chịu làm, từng cái đều là phát tài. So với ra ngoài làm công một tháng 2-3 ngàn khối kiếm được nhiều. Bởi vậy, rất nhiều ra ngoài làm công người ta nhao nhao trở về làm ruộng làm nuôi dưỡng. Làm được sinh động, Lâm Diệp đại bá cùng tiểu thúc, cũng là bởi vì nuôi gà phát tài. Nhìn nhìn lại Lâm phụ trong thành công việc lại là khổ cắp cáp liền mấy ngàn khối đều không bỏ ra. Nổi đến, liền càng là tăng thêm bọn hắn đọc sách vô dụng luận. Cha, đại bá, tiểu thúc, chấm ngoặc kép, nhìn thấy phụ thân lúng túng đứng ở bên trong. Lâm Diệp kiên trì đi tới đi. Đối đại bá cùng tiểu thúc nói ra. Đại bá, tiểu thúc, các ngươi yên tâm. Ta khẳng định thi toàn quốc bên trên đại học tốt. Học phí mặc kệ bao nhiêu. Học phí đều tuyệt đối sẽ không hỏi các ngươi mượn một phân tiền. Làm sao? Tiểu Diệp, ngươi cảm thấy tiểu thúc lời nói có lỗi à? Không phải là tiểu thúc không cho ngươi lên đại học. Ngươi xem một chút trên TV đều nói như thế nào. Hiện tại sinh viên, trong trường học đều là chơi game tại yêu đương. Chỗ nào là tại đứng đắn học tập. Tốt nghiệp đi ra về sau đâu. Công việc liền là 2-3 ngàn. Thật nhiều còn không tìm được việc làm. Có làm được cái gì? Tiểu thúc nhìn thấy Lâm Diệp, không khỏi có chút đắc ý nói. Ngươi đừng nhìn tiểu thúc liền đọc qua tiểu học. Thế nhưng, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh, lời này nên cũng biết. Đọc sách cho dù tốt, còn không bằng có một môn tay nghề bằng thân. Đúng, người nhìn ta và ngươi tiểu thúc, không có văn hóa gì. Thế nhưng liền vẻn vẹn làm cái trại nuôi gà, liền so bao nhiêu sinh viên kiếm tiền. Đại bá cũng là dương dương đắc ý địa đạo. Tiểu Diệp, ngươi đừng nghe đại bá của ngươi cùng tiểu thúc, chúng ta về nhà trước. Lâm phụ đồng thời không tán đồng đại ca, đọc sách vô dụng luận. Cũng sợ bọn họ lời nói ảnh hưởng đến lập tức sẽ thi đại học Lâm Diệp tâm thái. Cho nên liền tranh thủ thời gian lôi kéo Lâm Diệp rời đi ra ra nãi nãi nhà. Trở lại chính nhà mình phòng ở cũ đi. Cha, ta biết ngươi cùng mẹ cung cấp ta đọc sách nhiều năm như vậy rất không để cho dễ. Đại bá bọn hắn đều không đồng ý. Là của các ngươi kiên trì. Mới khiến cho ta có thư niệm. Các ngươi yên tâm tốt. Ta nhất định sẽ thi đậu đại học tốt. Mà lại, học phí chính ta biết lừa. Tuyệt đối sẽ không để ngươi cùng mẹ ra ngoài vay tiền. Trở lại nhà mình cái này che kín cho bụi. Phòng ở cũ, Lâm Diệp rất khẳng định đối phụ thân cam kết. Thế nhưng Lâm phụ lại là cười lắc đầu. Cũng không có đem Lâm Diệp lời nói coi là thật. Mà là rất an ủi nói. Tiểu Diệp a. Ngươi hiểu chuyện, ngươi có thể nghĩ như vậy. Cha mẹ cũng liền thỏa mãn. Thi đại học liền hết sức nỗ lực. Học phí sự tình có cha tại. Ngươi bất kể như thế nào, làm người nhất định phải có văn hóa. Bằng không, dù là lừa nhiều tiền hơn nữa, cũng còn không phải một cái thổ người giàu có. Cha làm lính thời điểm, gặp qua những cái kia uống qua mực nước thủ trưởng, khí chất bên trên liền là hoàn toàn khác biệt. Trong bụng có mực nước, người ta tầm mắt đang ở cái kia. Cha cũng không hy vọng ngươi cả một đời giống như chúng ta. Thế nhưng, cha thật không có lớn như vậy năng lực. Không có cách nào cho ngươi tốt nhất giáo dục cùng điều kiện. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, luôn luôn kiên nghị Lâm phụ. Hốc mắt ướt át, hắn thật cảm thấy mình đặc biệt thật xin lỗi nhi tử Lâm Diệp. Nhất là đem đến trong thành về sau. Nhìn xem người ta phụ mẫu cho hài tử ăn mua. Bên trên cái này phụ đạo ban hứng thú kia ban. Cha, là ta không hiểu chuyện. Ngươi cùng mẹ vì ta làm, đã đầy đủ nhiều. Ta nhất định sẽ dùng cố gắng của mình. Giống đại bá tiểu thúc bọn hắn chứng minh. Lựa chọn của các ngươi cùng kiên trì là không có sai. Lâm Diệp tâm tình có chút trầm nặng. Cùng phụ thân vừa nói vài lời về sau. Đi một mình tại cái này quen thuộc vừa xa lạ hồi hương trên đường nhỏ. Hắn không có quên chính mình muốn về nhà tới mục đích cuối cùng nhất. Khi đi đến phía sau thôn đường núi lúc, liền từ hệ thống chữ vật nghiên cứu ở trong xuất ra linh khí tham chắc khí. Hệ thống, kiểm chắc linh khí chung quanh nồng độ. Cái này linh khí tham chắc khí, là một cái tròn trịa la bàn bộ dáng. Lâm Diệp phí tổn một hệ thống tệ khởi động về sau. Phía trên màu đen la bàn giới diện liền lập tức thể hiện ra chung quanh địa đồ bối cảnh tới. Phụ cận một trong phạm vi ngàn mét nồng độ linh khí. Liền tại cái này linh khí tham chắc khí bên trên rõ ràng hiện ra. A, không tệ, đã không phải là 0,00001%. Nhìn xem phía trên hiện ra nồng độ linh khí. Rõ ràng liền so trong thành cao quá nhiều. Lấy Lâm Diệp chỗ đứng làm trung tâm. Linh khí nồng độ là 1%, hướng trong thôn phương hướng, bắt đầu dần dần giảm xuống, mà hướng trên núi phương hướng lại là từng bước lên cao. Thậm chí tại địa đồ có thể dò xét tít ngoài rìa địa khu. Vậy mà cao tới 5%, quá tốt, dựa theo cái này xu thế, chỉ cần càng hướng thâm sơn một chút, linh khí nồng độ liền có thể đạt tới tu luyện cần có tiêu chuẩn thấp nhất 10%. Tu chân. Có hy vọng, Lâm Diệp cũng không có lãng phí hệ thống tệ một đường kiểm chắc quá khứ, mà là dứt khoát trực tiếp theo đường núi đi đến đi. Hắn dự định đi đến tận cùng bên trong nhất sâu trong núi lớn. Nơi đó linh khí nhất định liền thỏa mãn tu luyện cần. Sau đó lại dùng linh khí tham chắc khí lựa chọn một cái nồng độ linh khí cao nhất ấn mở bắt đầu. Tu luyện, một bên khác, Kiến An thành phố bệnh viện, buổi chiều. Ánh nắng càng thêm chướng mắt, Đồng Uyển Thanh thay đổi màu trắng giải phẫu đồng phục bệnh nhân. Cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi tại trong phòng bệnh, nhìn chằm chằm đồng hồ treo trên tường, nhìn xem cái kia dây từng cái chuyển động, chờ đợi, vĩnh viễn là một loại tàn nhẫn nhất cực hình. Dù ai cũng không cách nào trốn tránh, loại này đếm ngược giống như áp bách tới khủng hoảng. Đồng Uyển Thanh cảm thấy mình có chút không thở nổi, loại này cảm giác áp bách. Để cho nàng cảm thấy dường như tử thần tại chỗ không xa nhìn chăm chú. Giống như bị báo săn để mắt tới con mồi. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Không dám khẽ động. Ngực ngoại khoa chủ nhiệm trong văn phòng. Y sĩ trưởng Vương Lệ Chính đang chuẩn bị buổi chiều giải phẫu và văn kiện. Thường Tĩnh An vị tại đối diện với của nàng. Ký lấy từng chương Vương Lệ đưa tới giải phẫu phong hiểm cáo chi thư. Ong ong. Lúc này. Vương Lệ điện thoại di động kêu, nàng ngừng tay đầu công việc, tiếp một chút điện thoại, dùng tiếng Anh nói vài lời về sau, liền lập tức kinh ngạc đối Thường Tĩnh nói ra, Thường tiểu thư, vận khí của các ngươi thật tốt, đạo sư của ta, A Quốc A Không Viện Y Học Tiến Sĩ Sinh Đạo Sư, thế giới y học biết xử lý công việc, ngực tay ngoài thuật quyền uy, Chiên Ni Phu giáo sư, vừa vặn xuống phi cơ. Lập tức tới ngay bệnh viện chúng ta. Bác sĩ Vương, đạo sư của ngươi. Cái này, đây là có chuyện gì? Thường Tĩnh là vừa mừng vừa sợ lại có chút không nghĩ ra. Ta cũng thật bất ngờ. Bất quá, Thường tiểu thư, trước đó ta liền đã nói với ngươi. Đạo sư của ta là trên quốc tế chuyên chú nghiên cứu loại này nhũ tuyến bệnh di truyền quyền uy. Lần trước Đồng Uyển Thanh trên người xuất hiện loại kia hiện tượng kỳ quái. Ta đem trước sau kiểm tra xét nghiệm số liệu cho đạo sư gửi tới. Không nghĩ tới, nàng đối với cái này cảm thấy hứng thú vô cùng. Vậy mà thật buông xuống trong tay công việc. Bay thẳng tới, Nàng vừa mới ở trong điện thoại nói với ta, nếu như có thể mà nói, lần giải phẫu này mổ chính, có thể để cho nàng đến, đồng thời cắt đi bộ phận, có thể làm cho nàng mang một chút trở về làm nghiên cứu cùng thí nghiệm. Nói đến đây, Vương Lệ lại lập tức bổ sung một câu, làm như vậy không phù hợp bệnh viện chúng ta quá trình cùng an bài. Ta nhất định phải hướng viện trưởng xin. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là trước muốn lấy được thân nhân bệnh nhân đồng ý. Thường tiểu thư, người cảm thấy từ lão sư của ta thay thế ta mổ chính. Có thể à, có thể, đương nhiên có thể, chúng ta cao hứng còn không kịp đâu. Thường Tĩnh 10 phần kinh hỉ, lập tức liền đáp ứng. Dù sao có thể làm cho trên quốc tế nhất quyền uy ngực bên ngoài chuyên gia mổ chính. Đây là có tiền đều rất khó làm được. Hiện tại Thường Tĩnh thật cũng sẽ không tiếp tục hy vọng xa vời lấy có cái gì kỳ tích có thể phát sinh, chỉ cần Đồng Uyển Thanh giải phẫu có thể bình an thuận thuận lợi lợi. Vậy liền đầy đủ, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.